Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, vũ hồn tác dụng phụ. Thời gian tạm dừng, không đúng, không phải thời gian tạm dừng. Muốn thực sự là thời gian tạm ngừng nói, Hứa Văn Hương vũ hồn nào chỉ là không kém, đơn giản là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chính hắn vừa rồi cũng nói, hắn đệ nhất bổn nguyên kỹ năng là mất cảm giác, nói cách khác, cái kia mấy con một cấp sơ kỳ yêu thú, sở dĩ không thể di chuyển, là bởi vì chúng nó cùng Hứa Văn Hương thực lực sai biệt quá lớn. Cho nên, bị Hứa Văn Hương đệ nhất bổn nguyên kỹ năng mất cảm giác phía sau, mất đi hành động năng lực, nhưng dù vậy, Hứa Văn Hương đệ nhất bổn nguyên kỹ năng cũng tương đương kinh khủng, duy nhất mất cảm giác lớn như vậy một mảnh phạm vi yêu thú. Thảo nào Hứa Văn Hương dám nói đồng đẳng cấp chiến đấu. Không có mấy người là đối thủ của hắn. Lúc này đây, mặc dù là võ giả nhị đại thường nhạc nhạc, cũng một đôi mắt đẹp lưu chuyển tia sáng kỳ dị. Hiển nhiên bị Hứa Văn Hương thực lực cho khiếp sợ đến. Hứa Văn Hương lại vẻ mặt bất dĩ vi nhiên biểu tình. Hắn ở Tô Ly, thường nhạc nhạc hai người nhìn soi mói, duỗi tay vồ một cái. Nhất thời, hắn tay trái trên ngón vô danh một chiếc nhẫn, liền toát ra một hồi nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Sau một khắc, Hứa Văn Hương trong tay xuất hiện một bả vô cùng sắc bén hợp kim chiến đao. Hứa Văn Hương đi hướng yêu thú trong hạp cốc. Tô Ly cùng thường nhạc nhạc lập tức đuổi kịp. Đi theo Hứa Văn Hương sau lưng đồng thời. Tô Ly vẫn còn số lượng Hứa Văn Hương cùng thường nhạc nhạc trên ngón tay nhẫn. Chắc là không gian giới chỉ. Thường nhạc nhạc có thể có. Hứa Văn Hương cũng có. Không khó lắm lấy được. Nói không chừng ta tiến nhập đệ nhất học phía sau là có thể thu được không gian giới chỉ. Tô Ly lặng yên suy nghĩ. Rất nhanh, đoàn người đi liền ra khỏi vài trăm thước, đi tới cái kia mấy con bị ma tí không thể động đậy yêu thú trước mặt. Chỉ thấy Hứa Văn Hương chiến đao trong tay vung lên, một đạo hàn mang chợt lóe lên. Một giây sau, mấy con một cấp sơ kỳ yêu thú thân thể toàn bộ một phân thành hai. Chết đến không thể chết lại. Tô Ly, nhạc nhạc, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Giết chết mấy con một cấp sơ kỳ yêu thú phía sau. Hứa Văn Hương trong thanh âm mang theo một tia túc sát khí hơi thở. Nhàn nhạt mở miệng nói rằng, nhân loại chúng ta cùng yêu thú chém giết 3 vạn năm. Giữa hai bên sớm đã bất cộng đái thiên, cho nên các ngươi về sau chỉ cần gặp yêu thú, không cần có bất kỳ do dự nào, đánh thắng được liền giết, đánh không lại bỏ chạy. Nếu không phải là bởi vì yêu thú xâm lâm bên trong có 5 cấp yêu thú cùng chúng ta Liệt Dương căn cứ thành phố thành chủ đại nhân rằng co lẫn nhau, người này cũng không làm gì được người kia. Chúng ta đã sớm tiêu diệt yêu thú thung lũng, yêu thú thảo nguyên, yêu thú xâm lâm. Đương nhiên, Hứa Văn Hương lại lời nói xoay chuyển, cũng không có thể giết tuyệt diệt tận. Nhân loại chúng ta cùng yêu thú bất đồng. Nhân loại chúng ta tu luyện cần ký thác vũ hồn, đẳng cấp đề thăng càng là phải hấp thu yêu thú chi hồn mới được. Cho nên, phải bảo lưu một bộ phận. Ngược lại, yêu thú tốc độ sinh sản viễn siêu nhân loại chúng ta. Giết một nhóm rất nhanh lại sẽ xuất hiện một nhóm khác. Nhưng nếu là không giết, rất nhanh, số lượng của bọn họ sẽ đạt được một cái nhân loại chúng ta không thể chịu đựng trình độ. Đến lúc đó thì phiền toái, các ngươi hiểu chưa? Tô Ly cùng thường nhạc nhạc đồng thời gật đầu, thần sắc kiên nghị. Học trưởng, Hứa học trưởng, chúng ta biết phải làm sao. Tô Ly trong ánh mắt cũng lưu lộ một tia khí sơ xác tiêu điều. Hắn mặc dù mới vừa xuyên Việt đến thế giới này một ngày, với cái thế giới này còn không có quá khổng lồ lòng trung thành. Nhưng yêu thú đã đem nhân loại không gian sinh tồn áp bách đến không đủ trái đất diện tích bề mặt 1%. hắn biết mình nhất nên làm là cái gì? Cái gọi là tổ chim bị phá chẳng lẽ trứng còn nguyên vẹn? Nhân loại nếu như xong, hắn Tô Ly coi như cường thịnh trở lại, sớm muộn cũng phải xong đời. Bất quá, theo sát mà, Tô Ly liền sắc mặt hơi đổi, kém chút sợ đến rút lui trở về. Giờ khắc này, Tô Ly nhìn trước mắt cái kia mấy cổ một cấp sơ kỳ yêu thú thi thể. Trong nội tâm đúng là sinh ra một loại gần như điên cuồng thôn phệ dục vọng. Trong đầu hắn, phảng phất có một thanh âm ở nói cho hắn biết. Ăn, ăn tươi những thứ này yêu thú thi thể. Ngươi sẽ thu được không cách nào hình dung chỗ tốt. Chẳng lẽ là vũ hồn tác dụng phụ? Tô Ly mím môi một cái, gắt gao đè nén xuống dục vọng trong lòng. Thầm nghĩ, ta vũ hồn là Beelzemon. Ở bảy tội lớn ác bên trong, đại biểu là ăn uống quá độ. Cho nên, ta hiện tại chỉ cần thấy được đối với ta hữu dụng, thức ăn. Ta sẽ không khống chế được muốn đi ăn. Như vậy chẳng phải là nói, ta về sau thức tỉnh rồi còn lại sáu chủng vũ hồn. Còn có thể tham lam, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, háo sắc, ngạo mạn. Giờ khắc này, Tô Ly có chút lo lắng. Những thứ này vũ hồn tác dụng phụ, có thể hay không đối với ta tu luyện về sau có ảnh hưởng? Là chính diện ảnh hưởng, vẫn là tác dụng phụ? Tô Ly cắn môi một cái, giờ khắc này, thậm chí đều có điểm không khống chế được muốn đi ăn những cái này yêu thú thi thể. Hắn âm thầm siết quả đấm, chỉ có thể chờ mong những thứ này tác dụng phụ là tốt ảnh hưởng. Hứa Văn Hương đang nói lạc định, hắn phát hiện Tô Ly thời khắc này trạng thái, thấy Tô Ly siết quả đấm, cắn môi, vẻ mặt tinh thần căng thẳng biểu tình, còn tưởng rằng Tô Ly đây là đang cừu thị yêu thú. Điều này làm cho Hứa Văn Hương tâm lý cười cười, nghĩ thầm, không nhìn ra, tiểu tử này đối với yêu thú cư nhiên cừu thị đến rồi loại trình độ này. Bất quá như vậy tốt nhất. Hắn càng là cừu thị yêu thú, về sau lại càng có thể vì toàn bộ nhân loại làm ra cống hiến. Trảm sát càng nhiều thực lực cường đại yêu thú. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Hứa Văn Hương cuối cùng nói rằng, cho nên ta nói những thứ này, không phải muốn cho các ngươi có quá lớn gánh vác. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Các ngươi hiện tại trọng yếu hơn chính là toàn lực tu luyện. Đến khi thực lực các ngươi cường đại lên, là có thể đi trảm sát yêu thú. Vì nhân loại chúng ta làm ra cống hiến, ta đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, mất cảm giác, tác dụng hiệu quả. Này đây ta là trung tâm 300 mét phạm vi, cho nên chờ một chút, các ngươi ghi nhớ kỹ muốn ở lại bên cạnh ta, không nên tùy tiện chạy loạn. Chỉ cần không phải ba cấp yêu thú xuất hiện, nhiều hơn nữa yêu thú, cũng vô pháp thương tổn đến các ngươi mảy may. Học trưởng, ta minh bạch. Thường Nhạc Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Hứa học trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy loạn. Tô Ly cắn hàm răng, nói nặng trịch nói, vậy là được. Hứa Văn Hương nhẹ nhàng cười, đi về phía trước, có thanh âm của hắn truyền đến. Chúng ta đi thôi. Khoảng cách hai cấp yêu thú sinh hoạt khu vực, đại khái còn có 2-3 vạn mét, tranh thủ vào hôm nay giúp các ngươi đem cái thứ nhất bổn nguyên dấu ấn tất cả đều giải quyết. Ngoặc kép, 3 giờ sau, Tô Ly, Hứa Văn Hương, Thường Nhạc Nhạc ba người, đi tới yêu thú thung lũng 10.000 mét bên trong. Khu vực này, yêu thú số lượng đã phi thường đa dạng, đồng thời mỗi một đầu yêu thú thực lực đều so với ngoại vi phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tuyệt đại đa số yêu thú đều là một cấp hậu kỳ, thậm chí là một cấp đỉnh phong. Nhưng mặc kệ yêu thú số lượng có bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần đặt chân Hứa Văn Hương thân thể ba trong phạm vi trăm thước, ngay lập tức sẽ bị ma tí, hoàn toàn không thể động đậy. Sau đó Hứa Văn Hương sẽ cầm trong tay thanh kia hợp kim chiến đao. Từng đạo hàn mang thiểm thước bên trong. Tất cả một cấp yêu thú bị Hứa Văn Hương chảm sát. Trong quá trình này, nhất giày vò đúng là Tô Ly. Hắn vũ hồn, Beelzemon, mang đến cho hắn, ăn uống quá độ, dục vọng. Theo yêu thú thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, nội tâm hắn bên trong thậm chí sinh ra trực tiếp ăn sống những cái này yêu thú thi thể ý tưởng. Nhưng then chốt, hắn có lòng muốn cần loại phương pháp này tới nghiệm chứng, ăn uống quá độ, loại dục vọng này. Đối với mình rốt cuộc tốt hay xấu, lại không cái này cơ hội. Có Hứa Văn Hương, Thương Nhạc Nhạc ở, hắn vô luận như thế nào cũng không thể ở dưới mí mắt bọn hắn đi ăn yêu thú thi thể. Hoàn hảo, loại dục vọng này tuy là cường đại, nhưng hắn miễn cưỡng có thể chịu được ở. Bằng không, thật đi ăn sống rồi yêu thú thi thể, hắn nói không chừng sẽ bị Hứa Văn Hương, Thường Nhạc Nhạc trưởng làm quái vật a. Hứa Văn Hương thường thường liếc liếc mắt Tô Ly. Hắn hiện tại cũng hiểu được Tô Ly trạng thái có chút kỳ quái. Một người coi như lại cừu thị yêu thú, cũng không cần vẫn cắn hàm răng, siết quả đấm a. Bất quá cừu thị yêu thú không phải khuyết điểm, cho nên Hứa Văn Hương cũng không có hỏi nguyên nhân cụ thể. Một phần vạn Tô Ly cha mẹ của chính là bị yêu thú ăn hết đâu. Nếu là hắn hỏi, nói không chừng sẽ khiến Tô Ly phản cảm. Có thể ở 27 tuổi liền sở hữu bạch ngân bảy tinh cảnh giới võ giả, tuyệt đối không phải là ngu xuẩn. Lúc này, ngao ô, ngao ô, ngao ô, lại có yêu thú phát hiện Tô Ly ba người. Đồng thời, còn chưa phải là một chỉ hai, mà là một đám yêu thú nhanh phải xuất hiện. Nghe bốn phương tám hướng vang lên tiếng sói tru, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một đám từ lang tiến hóa mà đến lang yêu. Quả nhiên, trước sau bất quá mười mấy giây đi qua, tất tất tốt tốt thân ảnh ngay lập tức vang lên. Sau đó, Tô Ly, Thường Nhạc Nhạc tập trung nhìn vào, thấy được tất cả người đen như mực, cái trán ngay phía trên có một cái bạch sắc trăng khuyết con dấu yêu lang. Mỗi một đầu yêu lang đầu đều có 5 thước cự đại, dường như quái vật lớn, một ngụm là có thể nuốt trọn một người bình thường. Hứa Văn Hương chứng kiến những thứ này yêu lang xuất hiện, hắn đầu tiên là biểu tình sửng sốt, theo cổ quái nhìn thoáng qua Tô Ly, thầm nghĩ tiểu tử này vận khí cũng quá tốt a. Hứa Văn Hương nhẹ giọng nói rằng, Tô Ly, ngươi tìm vận may, ta phía trước xem qua ngươi vũ hồn, chắc là ám thuộc tính a. Những thứ này yêu thú là ám nguyệt yêu lang, cũng là ám thuộc tính yêu thú. Mặc dù chỉ là một cấp hậu kỳ yêu thú, nhưng chúng nó lang vương, tuyệt đối là hai cấp yêu thú. Hy vọng không phải hai cấp trung kỳ yêu thú. Nếu không, coi như ngươi có thể hấp thu yêu hồn, cũng có chút miễn cưỡng. Hứa Văn Hương dứt lời, thật giống như lão thiên gia đều muốn trợ giúp Tô Ly cái này, cừu thị yêu thú, nhân loại. Một đầu có chừng 8 mét to lớn ám nguyệt yêu lang, từ một chỗ vách núi góc một bước bước ra ngoài, mà hắn trên người tán phát khí tức, chính là hai cấp sơ kỳ. Sách mới thủ phát 6 càng, 15.000 chữ, có người ở nhìn, hy vọng có thể chi cái tiếng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN